do đâu? Thì cái này cũng là một cái vấn đề mà mình cần rất là quan tâm, nhất là người cư sĩ tại gia chúng ta tu tập, mình phải phân biệt được như thế nào là mê, như thế nào là ngộ. Cái chữ mê á, có nghĩa là người ta lấy cái chữ này ở trong đời, rồi sao sang trong đạo cũng dùng cái chữ mê luôn. Ở trong đời á, cái chữ mê á là người ta đang nói tới cái trạng thái, ví dụ như á, chúng ta bị mê là chúng ta không có tỉnh, nên những cái gì xảy ra xung quanh chúng ta không có biết. Rồi á, là chúng ta bị mê á, thì làm cho mình không có đầy đủ sáng suốt, là luôn luôn lúc nào cũng bị tâm tối. Cho nên cái chữ mê là đang nói lên, nếu mà nghĩa đen á, thì là mình không có nhận thức được cái gì hết trơn. Còn cái nghĩa bóng á, là ở trong đạo đó nói ở cái dạng nghĩa bóng, có nghĩa là cái chữ mê có nghĩa là cái tâm của mình đó nó không còn nhận thức được đúng sai, phải trái, thiện ác, siêu đọa, vân vân. Chúng ta không có nhận diện được đâu là siêu, đâu là đọa, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tốt, đâu là xấu. Tại vì do tâm của mình bị mê. Và chúng sanh đi trong nhiều kiếp sanh tử luân hồi, cho nên có cả một cái tràn mê, chứ không phải là chỉ có một cái chữ mê đâu. Cho nên là chúng ta phải khổ, càng mê thì càng khổ. Nếu Đức Phật Ngài xuống thế gian này, Ngài nói Kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và Ngài nói trong Kinh Trung Bộ á, là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh mà thôi, chứ không có gì mục đích khác. Vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà Ngài đến nơi này. Còn cái chữ ngộ á, có nghĩa là chữ nhận ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra sự thật về nó. Cái chữ ngộ là nhận ra sự thật. Với chữ mê nó là ngược lại. Là chữ mê là một là không biết gì, hai là không biết cái sự thật của cái vấn đề. Cái sự thật á, thì tiếng Pali gọi là sắc chá. Sắc chá là sự thật. Còn ở trong kinh điển Đại Thừa hoặc là Bắc Truyền thì thường là gọi bằng chữ đế. Do đó mà cái lớp kinh Tứ Diệu Đế là đang nói lên bốn cái điều thật ở trong đời này. Cho nên thật thì nó không có hư dối, không có hư hoại, gọi là chân thật bất hư. Ở trong kinh Bát Nhã có câu đó. Cho nên đó là sự thật là của tất cả các pháp, mà thường cái sự thật đó không phải ai cũng biết. Vì chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết cái mà mình biết, chứ không phải cái sự thật của nó. Cho nên ở trong đời sống mình nói là nó nghĩ như nó là, có nghĩa là thông qua cái ý nghĩ, thông qua cái kiến giải của mình, chứ thực sự cái sự thật của nó là y như nó là. Có nghĩa là nó có làm sao biết như vậy. Vậy thì con đường để đi vào cái ngộ đó là phải bằng con đường chánh tri kiến. Chánh tri kiến mình mới có cái nhìn thật về nó. Còn không có chánh tri kiến thì không có cái nhìn thật về nó. Cho nên á, khi mà chúng ta bị mê á, thì nó lại sanh ra một loạt cái tâm. Khi mà mình mê á, thì là vô minh, phiền não, chấp thủ, tà kiến, rồi một số các cái loại tâm mà không được khống chế như tham, sân, si, mạng, nghi, phú, não, tật, sang, kiêu, cuồng, xiểm, hại, vô tàm, vô quý, giải, đại, phóng, vật, bất nhân chi. Đó là những căn bản phiền não ác. Nó ở trong tâm của mình mà mình cũng không hay, không biết và chiều theo nó. Không khống chế được nó, không kiểm soát được nó, làm cho cái tâm mình bị phóng vật. Có nghĩa là nó khởi lên hoài mà mình không có kiểm soát được, cho nên bị phóng vật. Phóng vật càng nhiều chừng nào thì nghiệp ác gieo nhiều chừng đó. Mà nghiệp ác mà gieo nhiều chừng nào thì quả báo ác nhiều chừng đó. Mà quả báo ác nhiều chừng nào thì thì đau khổ nhiều chừng đó. Cho nên đó, một cái chữ ngộ thôi nhưng mà nó đã cứu biết bao nhiêu sanh linh lầm than khổ ải, biết bao nhiêu loài chúng sanh đang bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau, cũng cái chữ ngộ thôi. Do đó mà quý vị thấy á, là cái chữ mê với chữ ngộ chỉ nó có mấy cái từ thôi, chữ mê hai từ, chữ ngộ ba từ vậy thôi. Nhưng mà chỉ một từ mê thôi mà nó làm đọa bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, một cái từ ngộ thôi thì đã là cứu biết bao nhiêu chúng sanh trong vạn nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên á, ở trong sách có câu là xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc, có nghĩa là chúng ta đâm thủng cái mê đó đi thì chúng ta sẽ được ngộ, chúng ta rời khỏi cái đau khổ thì chúng ta được an lạc. Gọi là xuyên mê khải ngộ ly khổ đắc lạc. Nên mình sống trong cuộc đời mình thấy nếu mà chúng ta bị mê á thì mình không còn nhận thức được cái gì. Cho nên đó, những cái xảy ra thường hay mình quyết định sai lầm, làm sai lầm nên hậu quả của nó là đau khổ như ngày hôm nay. Cho nên tất cả chúng ta đều sống trong cái quả của nghiệp, chứ chúng ta không sống trên cái mình thích, cái mình muốn, mà chúng ta đang sống trên cái quả của nghiệp. Do sống trong cái quả của nghiệp như vậy nó bao vây mình thì là mình hoàn toàn bị động với cái nghiệp. Bị động nghĩa là gì? Mình không có chọn lựa được. Bây giờ ví dụ như sanh ra không chọn lựa được cái gia đình nào, hay là sanh ra không chọn được đất nước nào, hay sanh ra không chọn được hình tướng nào, sanh ra không chọn được là con của ai, vân vân, mà nghiệp nó dẫn mình đi. Và hàng ngày nè, cái mình muốn nó đâu có được đâu, mà nó chỗ ra theo nghiệp. Ai mà muốn giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, đẹp đẽ thông minh trí tuệ sáng suốt, sống lâu quyền lực, ai muốn mấy cái đó. Nhưng mà mấy ai được cái đó? Và nếu mà được cái đó rồi đi nữa thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Tại hạnh phúc nó không nằm ở các cái mà người ta muốn. Ví dụ như người ta muốn danh, muốn lợi, muốn tình, muốn ăn uống ngủ nghỉ, hay là người ta muốn sắc thanh hương vị xúc pháp hài lòng, vân vân. Nhưng mà hạnh phúc nó không nằm ở chỗ người ta muốn, mà hạnh phúc á là nó nằm ở chỗ tâm giác ngộ. Cho nên ở đâu có giác ngộ thì ở đó có hạnh phúc, chứ không phải là hạnh phúc nằm ở chỗ mình muốn hay là thỏa mãn cái mình muốn. Cho nên mình đừng có sai lầm đi tìm cái mình mong muốn để thỏa mãn cái mình mong muốn, để tìm được hạnh phúc lâu dài, không bao giờ có. Tại vì hạnh phúc nó không nằm ở ta bà này, mà hạnh phúc nằm trong tâm giác ngộ. Cho nên nếu mà chúng ta ở ta bà này mình đi tìm hạnh phúc thì sẽ không có. Hoặc là chúng ta đi tìm hạnh phúc ở một cõi khác, ví dụ như chúng ta đi cõi trời hay là cái cõi nào đó mà chúng ta tìm hạnh phúc thì cũng không có có. Tại hạnh phúc nó không nằm ở cõi, mà hạnh phúc nằm ở chỗ tâm giác. Nếu ai mà có giác ngộ một chút á thì đau khổ nó vơi đi một chút. Ai có một miếng giác ngộ thì miếng hạnh phúc nó sẽ sanh ra. Giác ngộ nhiều chừng nào thì hạnh phúc an vui nhiều chừng đó. Giác ngộ ít chừng nào hạnh phúc an vui ít chừng đó. Và không có hạnh miếng hạnh phúc an vui nào hết thì người đó không có giác ngộ gì cả. Cho nên đó, Đức Phật ngài đến thế gian này vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, ngài đến thế gian này. Và Đức Phật đến thế gian này đầu tiên ngài truyền pháp, tức là ngài đem cái pháp hạnh phúc đến cho nhân loại, cho chư thiên và loài người. Mà ngài đến cho nhân loại đầu tiên, tức là đến cho con người trước cả cái chư thiên mà. Đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Mình nói năm anh em thôi chứ là gọi là năm người bạn đồng tu. Năm người bạn đồng tu là năm anh em Kiều Trần Như á, là tu chung với Bồ Tát Thái Tử Siddhartha ở tại rừng Khổ Lâm Hạnh á. Và sau đó do hiểu lầm, nó là Bồ Tát bỏ cái lối tu truyền thống khổ hạnh, cho nên năm vị đó buồn rời khỏi nhóm của Bồ Tát Thái Tử và rời khỏi rừng Khổ Lâm Hạnh, đi về nơi Sa Nát, là đi về rừng Lộc Giả Quyển để tu tập nơi đó. Như vậy thì sau đó khi mà Đức Phật ngài ngồi ở Rạch Ni Liên Thiền ở Bồ Gaya, xong ngài đắc được đạo quả Bồ Đề, Có nghĩa là Đức Phật Ngài trở nên một bậc giác ngộ mà là toàn giác, có nghĩa là Ngài giác ngộ một cách toàn diện, không còn cái gì mà Ngài không rõ biết từ cái đường tơ kẻ tóc của tục đế và chân đế. Ngài biết hết tất cả các pháp, cho nên nói Ngài là đấng toàn giác. Toàn giác là giác ngộ hoàn toàn đó. Cho nên Ngài muốn đem cái giáo pháp của Ngài đi khắp tất cả các nơi để cứu khổ chúng sanh. Và Ngài vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà Ngài làm việc đó. Khi mà Ngài nhớ tới các cái vị thầy đã từng dạy Ngài như A Đà Lạt, Bụt Đầu Lạm Phất và cái gì khác, thì các vị đó đã hoàn toàn tịch hết rồi, tức là qua một cái đời sống khác hết rồi. Cho nên Ngài nhớ tới năm người bạn đồng tu của mình là năm em Triều Nhận Như, và nghe người ta nói là các vị đó đang tu ở Sanat, có nghĩa là ở ở giường Nai, tức là giường Lộc Giáo Quyển đó. Thì Đức Phật đi đến đó độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, là cái bài pháp đầu tiên đó là trong lịch sử sách ghi lại đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Như vậy là trên trời dưới đất tất cả các nơi chỉ có bài kinh đó là bài kinh đầu tiên thôi, là bài kinh Tứ Đế, gọi là Tứ Diệu Đế, tức là bài kinh nói về bốn cái sự thật. Đó là thế gian mình phải chịu, thế gian mình đó là phải khổ đau khi chúng ta không biết bốn cái sự thật này. Nếu người nào biết bốn sự thật này thì tâm mở ra một lối, một cái ánh sáng huyền quang chiếu rọi vào trong tâm, đó là khổ và bản chất của đau khổ. Tập là nguyên nhân, tức là khổ là gì, và nguyên nhân của khổ là gì, và chúng ta đang chịu khổ, cái gì làm cho chúng ta khổ, và nguyên nhân chúng ta khổ là gì. Tập là cái tập khởi của tất cả đau khổ đó. Diệt là sau khi một loài chúng sanh nào đó tận diệt hết đau khổ rồi thì cái trạng thái đó là trạng thái gì. Và cuối cùng là có con đường để đoạn diệt tất cả đau khổ đó. Đó là trong một bài kinh gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Và bài kinh này sẽ là một cái bài kinh xuyên suốt ở trong đời sống tu hành của tất cả chúng sanh, tất cả con người. Vì chúng ta làm gì đi nữa thì chúng ta cũng phải tìm ra con đường để diệt khổ cho tự thân thôi, chứ không có cái gì khác hết. Cho nên đó là nếu mà mình giàu tu kinh nào, pháp nào hay cái gì đi nữa thì cũng phải tìm đau khổ ở trên tự thân của mình và đoạn diệt nó đi bằng nhiều cái cách khác nhau. Cho nên bài kinh Tứ Diệu Đế, có kinh nói là kinh Tứ Diệu Đế là vua trong tất cả các kinh. Cho nên khi mà chúng ta học cái câu á, là Đức Phật dạy là chúng ta hãy sống trong pháp và luật này, sống trong pháp luật này có nghĩa là chúng ta đang sống trong bài kinh Tứ Đế, và kinh Tứ Đế có đủ. Cho nên có nhiều người á hỏi thầy là thầy tu là giới là định là tuệ thì tu mới đoạn lìa được tất cả các lậu hoặc, tại vì giới định tuệ là tam vô lậu học, cho nên có giới có định có tuệ thì chúng ta mới có thể đoạn lìa được tất cả các phiền não vô minh chấp trước mê lầm lậu hoặc được. Như vậy thì tại sao mà vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật mới đắc đạo đi độ cho năm anh em Trần Như, sau đó ví dụ Ngài đắc đạo là ngày mùng 8 tháng 12, Ngài ở dưới cội cây Bồ Đề thêm mấy tuần nữa, ta nói là 49 ngày nữa gì đó, rồi Ngài mới đi về nơi Sanat độ cho năm Kiều Trần Dư. Như vậy thì cái bài kinh mà Đức Phật thuyết là bài kinh Tứ Diệu Đế và dạy thực tập ở cái phần thiền quán thiền định. Nhưng mà mình học về nguồn gốc lịch sử của giới thì đến năm thứ 13 sau khi Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề, 13 năm sau Đức Phật mới chế cái giới đầu tiên. Vì năm anh em ông Kiều Trần Như là không có, lúc đó chưa có chế giới thì đâu có giới, đâu mà có định tuệ đắc đạo. Đó, có nhiều người người ta hỏi nó đọc gì chứ. Ta có quyền hỏi mà. Nói chung mình có quyền phản biện. Làm gì làm mình phản biện để cho chúng ta sáng tỏ thì mới nguồn chân lý. Thật ra năm anh em Kiều Huyền Dư không phải là không có giới. Quý vị là hiểu là cái giới mà định tuệ, cái giới đó không phải là cái giới mình thọ, mà cái giới đó là tâm giới thanh tịnh. Cho nên người nào mà đạt đến tâm giới thanh tịnh thì là cái môi trường để cho định và tuệ phát sanh ở trên đó. Cho nên là khi những cái vị đầu tiên gặp Phật như năm Kiều Huyền Dư chẳng hạn, thì các vị đó đã nhiều đời nhiều kiếp tu rồi. Cho nên các vị đó khi sanh ra ở trên đời hướng tâm về sự tu tập, thì các vị đó đã có một cái tâm giới thanh tịnh, tức là tâm bất sắc bất ác. Có nghĩa là có căn tu đó, tu hai a ca tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp rồi. Cho nên tâm các ngài trở nên thuần thiện rồi, bất sắc bất ác rồi. Cho nên là cái môi trường của giới cao nhất rồi đó, là tâm giới thanh tịnh. Cho nên không cần phải thọ một giới tướng nào nữa cả, tại vì các ngài đã được tâm giới thanh tịnh rồi. Thông qua giới tướng mới được tâm giới thanh tịnh. Nhưng mà lúc đó các cái vị mà có căn tu nhiều đời nhiều kiếp để kiếp chót đắc quả là hán, các vị đó đa phần là có tâm giới thanh tịnh hết. Nên là những cái năm tháng đầu tiên Đức Phật dạy định và tuệ. Cho nên cái giới là các ngài sẵn có, tức là ở trong tâm gọi là tâm giới. Mình thọ giới tướng cũng đi đến tâm giới. Cho nên sống trong pháp và luật này, luật tức là giới luật á, người nào sống trong giới luật và đi đến tâm giới thanh tịnh, thì lúc đó các cái pháp ba la mật, các pháp tu như là thiền định chẳng hạn, tu trong thiền định, thì nó phải nằm ở trong cái tâm giới thanh tịnh đó. Cho nên đó năm anh em chừng như đều ở trong cái tâm giới thanh tịnh đó. Cho nên các pháp ba la mật sanh ra. Tuy nhiên các cái kiến chấp, các cái tà kiến vi tế, khi chúng ta thiền định mà nó vẫn còn ở một cái dạng vi tế, cho nên không đoạn diệt được các cái thượng phần kiết sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng trạo cử, vô minh, hoàn toàn hết, thì Đức Phật mới thuyết một cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh vô ngã tướng, là nói tới tính chất không bền chắc của một pháp, gọi là vô thường. Cái thứ hai nữa, nếu chúng sanh nào mà chấp thủ nó, có nghĩa là chấp thủ tức là chúng sanh nào cho tất cả các cái thường còn thì chúng sanh đó khổ. Vì bản chất của tất cả các pháp là vô ngã. Nên từ đó mà có một số vị trong anh em Trường Như hiểu được cái bài kinh đó, rồi mới buông cái tất cả pháp chấp. Nên các vị đó đã buông được 15 cái loại tâm khác nhau, đó là 10 cái kiết sử và 5 cái triền cái, đắc quả A-la-hán đầu tiên ở tại thế gian là 5 vị đó sau Đức Phật mà thôi. 5 triền cái tức là 5 cái loại che mờ cái tâm của mình đi. Nguyên nhân sao mà ta mê là do 15 cái ông này nè, làm cho ta mê mang bất tỉnh nè. Ở ta bà này thấy tỉnh, tỉnh gì chứ đang mê. Cho nên quý vị thấy ta bà này là nói chung là một tràng mê, một cái thế giới mê mang. Mê mang này chúng ta đang nói trên cái nghĩa pháp của nhà Phật. Nên quý vị thấy là người ta có 15 cái loại tâm này nè, mà nó dẫn các cái loại tâm khác làm cho mê. Ví dụ như ở trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận hoặc là A Phí Thâm Di Diệu Pháp nói rằng là chúng ta có 89 cái tâm vương, nếu không tu thiền định. Tu thiền định có 121 tâm vương và đồng thời có 52 cái tâm sở khác nhau. Thì đó là những loại căn bản phiền não, dạng loại tùy phiền não, đó là loại kiết sử, loại triền cái. Nhưng mà tại sao khi mà chúng ta nghe cái bài kinh mà Đức Phật nói về các cái quả vị thánh để tu chứng á, thì có 4 quả vị thánh, mà khi tu chứng là gì? Là đoạn diệt được tất cả các cái loại tâm mà tâm đó sẽ dẫn đi sanh tử luân hồi, thì Đức Phật gọi đó là lậu hoặc. Đoạn tận tất cả lậu hoặc tu mới chứng quả giải thoát vị A-la-hán. Nhưng mà tại sao mình có ít nhất là cũng 89 cái tâm cộng với 52 cái tâm sở nữa, là 89 90 52 là 142 vị trừ 141, chúng ta ít gì cũng có 141 tâm và tâm sở. Còn nếu mà tu thiền thì còn thêm 32 cái tâm nữa. Cho nên 141 cộng cho 32 là 173 cái tâm. Như vậy nếu chúng ta có tu thiền định là mình có 173 cái tâm, còn không tu thiền định thì mình có 141 cái tâm. Như vậy thì tại sao khi mà nói về tứ quả, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tứ đà hàm, tam quả anh hàm, tứ quả là hán mà Đức Phật chỉ cho đoạn được 15 cái tâm thôi mà không phải đoạn được 141 cái tâm quý vị? Cho nên là sơ quả tu đà hoàng, tức là quả nhập lưu hoặc quả thất lai là tối đa 7 kiếp sanh lại thế gian, thì cái người đó là một vị chánh tri kiến mà đoạn được ba hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Còn là nhị quả tư đà hàm đoạn được ba cái đó xong, tức là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, đó là làm cho nó mài mòn luôn hai cái loại tâm căn bản phiền não gốc, đó là tham và sân, thì chứng được nhị quả. Và người chứng tam quả là đoạn ba hạ phần kiết sử đó, là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, và đoạn luôn cả tham sân, chứng tam quả na hàm. Và tứ quả a la hán là phải đoạn tới 15 cái loại tâm khác nhau lận, năm hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân là hạ phần kiết sử là năm. Năm thượng phần kiết sử, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, trạo cử, vô minh, tức là 10. Và năm cái triền cái đó là tham, sân, nghi, hôn, trầm, thị miên và trạo hối. Tức là có 15 cái loại tâm này, năm cái tâm thì là truyền cái là giống hệt như cái mắt kiến mà mình đeo ở ngoài trước vậy đó, nó làm cho mình nó đang thui luôn, nhìn cuộc đời này là gọi là thui luôn, nhìn không có thấy gì hết trơn á, do năm cái loại tâm đó: tham, sân, nghi, hôn, trầm, thị miên, trạo hối. Có năm cái loại tâm đó. Tâm tham có nghĩa là một cái loại tâm nó xuất hiện khi mà chúng ta muốn có cái để mà nó thỏa mãn dục, thỏa mãn cảm thọ lạc của mình. Ví dụ như ăn một miếng ngon là làm cho chúng ta thọ lạc, có nghĩa là làm sung sướng lắm. Như lại sung sướng phải ăn cái miếng ngon, đúng không, là mới sung sướng. Vậy chúng ta phải đi tìm cái miếng ngon đó ăn nữa, đúng không, để lập lại cảm giác sung sướng đó. Như vậy thì cái gì nó thúc đẩy bên trong để cho chúng ta tìm, thì đó chính là tâm tham đó. Tâm tham nó xuất hiện, chứ không có cái tâm nào xuất hiện thì không bao giờ chúng ta đi kiếm cái miếng ngon nữa để ăn cả. Bây giờ ví dụ như ta ăn tô bún nước lèo ngon quá, bây giờ bữa sau muốn tô bún nước lèo nữa, thì cái gì muốn tô bún nước lèo nữa đó, tâm tham. Tại vì bún nước lèo mình ăn vô thì nó làm cho mình cảm thọ lạc, một cái chế độ hưng phấn ở trong tâm của mình, một cái là làm cho ở trong của mình, tâm mình thỏa mãn vừa ý vừa lòng, an vui ở phía trong á. Vậy thì nó muốn chấp thủ trạng thái đó, nó muốn tìm lại trạng thái đó, thì nó phải có cái để mà gây ra trạng thái đó. Cái gây thằng đó chính là tôi uống nước lèo nè. Như vậy thì mình phải đi tìm tôi uống nước lèo. Vì cái tâm gì đi tìm tôi uống nước lèo, đó là tâm tham, có nghĩa là muốn có nhiều hơn cái để làm cho mình thỏa mãn, đó là tâm tham. Nhưng mà khi tâm tham nó xuất hiện ở trong tâm mình, nó là một loại mắt kiến, mà kiến nó là gọi loại là kiến đen, mà kiến đen thui luôn á. Khi mà người ta trồng cái tâm tham lên giống hệt như con mắt mình mà trồng cái kiến đen lên nhá, nhìn gì cũng màu đen hết chứ. Thầy cái đó, thầy đi ra Thủ Đức thì ông thầy bạn thầy ông có cái chùa ngoài đó, ông mới sửa cái chánh điện xong, khi ông nói là thầy có đi ngang là ghé cho chùa cho biết, cái chánh điện mới sửa xong. Thì thầy cũng điện thoại ổng là chúc tôi ghé nghe. Rồi ở ngoài ghé xe đi vô, trời ơi, nó sợ ông sửa chùa gì mà nó âm u quá vậy, nó chùa sao mà âm u. Ông nói chạy chùa con sáng giới, thầy nói sao vậy? Ai nhà đâu mình chạy xe ông ra mang kiến đen, ngoài sợ bụi á, mang kiến đen. Cái kiến 8.000 mua ở đầu cầu Sài Gòn, mà kiến bằng phin á. Hồi đó là mua mấy kiến nào ghẻ mua về, không ít về xem đa không mặn kiến. Rồi đeo về bữa nhức mắt muốn chết. Mình đeo vô mắt là mình nhìn vô một cái, tại cái kiến nó đang thui à, nên mình nhìn vô cái chùa, cái mà chánh điện ổng đang thui à. Là trời sao thiết kế gì đang thui, ai nhà đâu mình mang cái kiến đen. Cho nên mình nhìn cái gì nó cũng đen. Đó là mang mới có một cái kiến nghe, mà chồng thêm cái nữa, chồng thêm cái nữa mà năm cái lớp kiến một cái một hết thấy gì hết trơn luôn á. Hoặc là thấy gà quá quất. Thấy gà quá quất là nghĩa là gì? Có nghĩa là nó như thế này mà thấy như thế kia. Người ta tốt mà thấy xấu, xấu thấy tốt, nơi khổ thấy vui, nơi vui thấy khổ. À, tức là cái nhận định của mình sai lầm là bởi cái mắt kiến đó đó. Thì mắt kiến đó ở trong nhà Phật gọi là các cái triền cái. Nên khi mà cái tâm đó xuất hiện thì nó vai trò một cái kiến để che mờ cái kiến giải của mình. Cho nên tham nó sẽ xuất hiện một loại kiến đen che mờ cái kiến giải của mình. Sân nó xuất hiện loại kiến đen che mờ kiến giải của mình. Kiến giải nghĩa là gì? Là chúng ta nhận biết về cái gì đó, cái khả năng nhận biết về cái gì đó, thì cái đó gọi là kiến giải. À, mà bây giờ á, nó che cái kiến giải mình lại rồi, cho nên mình nhận biết sai lầm nên gọi là tà kiến. Rồi không nhận ra luôn gọi là vô minh. Có không nhận ra thì là vô minh. À, mà có nhận tầm bậy gọi là tà kiến. Muốn giữ cái nào hoài mà không muốn bỏ gọi là chấp thủ. Bây giờ ví dụ nè ha. À, cái gì mình yêu thích mình có muốn bỏ không? Không muốn phải không? Tìm cách giữ hoài phải không? Đó là chấp thủ đó. Tại sao? Tại vì không có thể giữ cái gì hoài cả. Tại vì sao? Tại vì cái gì nó cũng vô thường hết, nó thay đổi hết, thì làm gì có cái chuyện giữ hoài được. Cho nên mà mình cố giữ hoài một cái không thể giữ là mình đau khổ dữ dằn lắm. Nên chấp thủ đau khổ dữ lắm. Mà người ta chấp thủ nhiều thứ, ví dụ chấp thủ sắc đẹp, chấp thủ sức khỏe, chấp thủ tuổi tác. Ví dụ mình đâu có muốn mình xấu, có nghĩa là muốn giữ cái đẹp hoài phải không? Cho nên mỗi khi mình xấu mình rất là đau khổ, tại vì mình bị chấp thủ. Chứ nếu mà biết có quy luật già bệnh chết thì già thế xấu kệ đi. À, nhưng mà không. À, chúng ta không chịu. Cho nên mình chấp thủ. Chấp thủ là gì? Muốn giữ chặt cái tuổi trẻ. Giữ chặt những cái gì mình yêu, mình thích, mình mến, mình ưa, mình quý. À, mình giữ chặt nó đi. Cho nên đó là một loại chấp thủ. Nên cái tâm mà nó xuất hiện để nó che mờ cái tâm của mình đi đó. Mà hai cái ông mà che mờ mạnh nhất là ông tham và ông sân. Cho nên mỗi khi mà ai nổi tham lên, sân lên cái là nó ngu ra. Cho nên người ta thấy mình tham, ta dựa vào lòng tham, ta dụ mình là thế nào cũng dính. Là tại vì á, mình tham vô cái nó ngu ra. Có nghĩa là nó là một loại kiến của đen của cái triền cái. À, nên ta lợi dụng lòng tham mình là ta dụ liền, gọi là thả săn sắt bắt con cá rô á. Nghĩa là người ta dụ mình nha. Cược ở trên mạng đâu đó. À, hoặc là làm ít mà lương cao rồi ha, dụ họ là mình dính. Tại vì á là mình tham. Cho nên ta dựa vào lòng tham, chứ thực ra không phải dựa vào lòng tham của mình, mà dựa vào cái tâm si mê khi mình bị tham. À, nên mình không có nhận diện đúng vấn đề. Người ta đang gạt mà mình đâu có thấy người ta gạt. Có cô kia, cổ bị người ta gạt mà lên tới 20 mấy tỷ rồi đó, mà thằng con nói dứt phát không chịu, còn chửi thằng con đó. Mà thằng con tức quá trời luôn. À, nó nói với thầy là trời ơi thầy ơi, mà quạt gạt rõ ràng trên mạng vậy đó, mà bây giờ nói không nghe mà vẫn tin là sự thật. Từ một cái việc rất là nhỏ thôi, là cổ đi siêu thị thôi, đi mua đồ thôi, người ta mới điện thoại lại là cái cổ là khách hàng thân thiện, cho nên ta quay số trúng thưởng, quay trúng 20 triệu. Từ cái đó mà ra đó. Rồi cổ lãnh 20 triệu, mà chưa lãnh thì có cái nhân viên điện tới tư vấn cho cổ, nói cổ đóng mấy chục triệu rồi đó sẽ được 100 triệu. Cái đầu cổ làm đó, nói chung là bắt đầu từ đó đó, từ đó mà bây giờ cổ hình như là tới 23 tỷ rồi đó. Nộp nó 23 tỷ chưa lấy lại đồng nào hết trơn á, nộp 23 tỷ bán cái nhà rồi. Cái nhà đang ở bán và mướn chung cư ở. Bán cái nhà mình đang có ở quận nhất. Mà cái người con á nói là mẹ bị gạt rồi nha, không chịu, dứt pháp không chịu, không tin điều đó và không chịu luôn, chửi luôn, mắng luôn con mình luôn. Vậy chứ giờ gửi chuyển trên mạng không biết ai hết trơn á. À, mà dĩ nhiên ta có giấy tờ mọc mẹo tùm lum la chuyển bằng là Zalo không vậy đó. Mà tin mà chuyển người ta tới cỡ đó, bán nhà chuyển luôn á, mà tin là không bị gạt. Bây giờ là rút lại được cả 100 tỷ gì đó, đại loại gì đó. Tại sao? Tại cái người này đang tham, mà thằng con á thì nó đang không có tham nhiều. cho nên nó sáng hơn, nó mới nhìn thấy người ta gạt. Còn cái người mà đang tham đó đó, nó bị cái kiến tham nè. Tại tham là một loại triền cái, ở trong nhà Phật gọi là triền cái. Khi chúng ta khởi lên tâm tham, mà tâm tham càng lớn chừng nào thì cái độ dày của cái kiến nó che cái kiến giải của mình nó càng lớn. Cho nên đó, những cái quyết định rất là sai lầm, nói chung quyết định ngu quá. Mà nói ngu kỳ quá, nói sai lầm. Cho nên đó là tham chừng nào là nó quyết định tầm 7 không à. Nên ở bên Mỹ á, có cái tờ báo mà chuyện cười vui á, là cái ông đó, ông vô cúp ngân hàng, cúp nhà băng. Ông cúp vừa ra cái bị là police bắt tại chỗ liền. Tại chỗ người ta camera tùm lum cho ông vô, cái người ta thấy. Cái bắt về đồn, mới hỏi khẩu cung ổng. Nói là ông đi ăn cướp, ông đi có một mình nè. Mà ông thấy nguyên cái dàn security là cái dàn bảo vệ ngoài trước ông, ngân hàng ta. Rồi nguyên cái dàn police cảnh sát đứng ngoài nữa. Ông đi, ông đường nào, ông có một mình mà người ta cả một cái đại đội ngoài trước á. Ông không nhìn thấy sao mà ông dám vô ăn cướp ngân hàng, lấy khẩu cung ổng á. Ông là thưa cảnh sát, lúc đó em là toàn là thấy tiền không à, chứ em đâu có thấy ai đâu. Có nghĩa là trong tâm ổng nghĩ tới tiền không á, trong ngân hàng ta đếm tiền xẹt xẹt, thấy cọc cọc ta chuyển tới chuyện lui đó. Ổng là lúc đó ổng thấy tiền không, chứ ổng đâu có thấy cảnh sát hay bảo vệ gì đâu. Nhưng mà cảnh sát bảo vệ người ta dày đặc cái đó chưa nha. Tại ổng không để ý, ổng đâu có thấy. Ổng là mê tiền mà ổng thấy tiền không à, cái tâm tham nó nổi lên đó. Do đó ổng chỉ có biết tiền thôi, là ổng vô ổng cướp tiền ổng chạy ra thôi. Nhưng mà cuối cùng có xài được đồng nào đâu, bắt ở tù luôn rồi. Tùy vào tiền lớn nhỏ mà án lớn nhỏ. Dù như á, một ngàn đô thì đã án nhiều, triệu đô án nhiều, 2 triệu đô án nhiều. Tức là ta có lực của người ta. Ông mà cướp bao nhiêu tiền thì ông cái năm tù ông á, là bao nhiêu, dân dân đó. Rồi có xài được đồng bạc nào đâu, mà một mình vô như vậy thì làm ra sao mà ra khỏi cái lưới dày đặc của bảo vệ và cảnh sát, hiểu không? Nhưng mà người ta vẫn làm. Tại sao người ta làm? Là tại vì bị triền cái. Có nghĩa là tâm tham á, nó đóng vai trò triền cái, nó che mờ tâm của mình. Sân nó đóng vai trò triền cái, che mờ tâm của mình. Cho nên đó quý vị, lúc mà mình nổi sân á, mình đừng có quyết định cái gì hết trơn á, quyết định tầm bậy không à. Là tại vì nó có một lớp triền cái, nó che mờ cái tâm của mình. Cho nên chúng ta không có thấy nhận diện rõ ràng được cái lợi ích, cái thiệt, cái hại của cái vấn đề. Đó là tham sân. Nghi, nghi tức là không hiểu biết về nó. Cái gì mà mình không hiểu về nó là mình nghi à, gọi là nghi ngờ á. Cho nên ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung á, có một nhân vật gọi là nhân vật Tào Tháo á. Ông nghi dữ lắm. Ông mày kỳ đó ông thua trận. Ông với thằng lính mới chạy trốn đi một cái vùng khác. Ông mới nhớ tới cái người bạn của mình hồi thở Hàng Di á, ở vùng này, mới lợi tá túc mà đói dữ lắm, chạy loạn mà thua trận đói dữ lắm. Vô nhà bạn, bạn mừng quá trời luôn. Cái kêu làm cơm ăn. Hai ông ở trước uống trà. Bà vợ hai chồng ra ngoài sau mài cái dao. Mài dao để làm heo, làm thịt heo á. Có hai heo con à, nhỏ xíu vậy đó, trong nhà mà bạn mà bạn cỡ thừa tướng tới mà. Lúc đó ông làm thừa tướng. Tào Tháo á, bạn mà thừa tướng tới là quý lắm, cho nên ta ra sao ta làm thịt heo để lên đãi. Thì đang uống trà đây nè, mà cái nhà cũng nhỏ, nghe hai vợ chồng nói bây giờ á, mày dao gột, hỏi bây giờ giết một tên hay hai tên, có nghĩa là có hai con heo hay là một con heo. Mà ông Tào Tháo ông đi với thằng lính ổng là hai người. Rồi hai ông nhìn nhau, tính đâu là hai vợ chồng giết để lấy đầu ông này để dâng lên triều đình để lãnh thưởng. Bà vợ thì nói thôi một thôi, bà vợ uổng tiếc á, còn để con. Ông chồng là không, phải giết cả hai tên. Đó, thì hai vợ chồng mới nói vừa xong, hai ông này đi ra giết hết hai vợ chồng ta luôn. Đó là ông đa nghi. Tức là tánh đa nghi á quý vị. Cho nên khi mà tâm nghi ngờ nổi lên, cái một là mình bị quán. chứ lại mình cũng phải coi trước coi sau coi nó làm cái gì sao chứ, nghe cái là lãi nên cái tâm nghi ngờ. Cho nên mình xài lính thì mình đừng có nghi. À, quý vị, mình xài lính mình nghi cái khó, khó người ta vậy lắm. Còn không xài thôi, chứ không xài đừng nghi. Rồi nghi ngờ, có nghĩa là mình không biết này nó làm sao. Tâm nó làm sao, hành động nó làm sao, cái gì nó cũng nghi hết. À, mà mình càng nghi là thú nhận là mình càng ngu. Là tại vì nghi tức là không biết mới nghi. Mà mình cái gì mình cũng nghi hết là cái gì mình cũng không biết. Được không? Ngu đây không phải nói là cái trí mình, mà ngu đây là cái vấn đề đó mình không biết. À, cho nên mình phải tìm hiểu cái vấn đề đó ra. Để giải nghi là phải tìm hiểu rõ ràng cái vấn đề đó ra. Cho nên nghi nó trở thành cái triền cái che mờ tâm của mình. Còn hôn trầm thị miên là lờ đờ buồn ngủ. Có ai bị đó chưa? Có nhiều người đi lên trên bàn Phật nghe, bình thường họ không sao, nhưng mà mỗi khi mà lên tụng kinh hoặc nghe pháp tùy người, có người lên tụng kinh cái nó buồn ngủ từ trong bụng nó mủ ra, nó ngủ ghê lắm. Quý vị là chưa có biết là cái ngủ mà nó từ trong bụng mà nó ngủ ra. Có nhiều người lái xe mà là ngủ ở trên cái va lăng luôn á, tin không? Mỏi mệt quá. Cho nên những cái tài xế mà chạy mà taxi á, người ta quy định là chạy mấy tiếng phải nghỉ bao lâu đó, chứ không thôi là bị police phạt đó. Nên cái hôn trầm thị miên làm cho người ta đờ đẫn đi, nên nó tạo thành cái lớp si mê trong tâm, nên nó làm cho mình không có sáng suốt được. Hôn trầm thị miên, hôn trầm là lờ đờ, thị miên là buồn ngủ. Cái buồn ngủ này không phải là buồn ngủ với cái nhu cầu của cái thân với tâm, mà buồn ngủ đây là bị nghiệp nó quật. Bây giờ mình làm mệt hoặc mình ăn no thì mình buồn ngủ là để cho nó tiêu hóa hoặc là để cho nó khỏe lại, thì nó là chuyện bình thường. Còn đằng này chúng ta vẫn bình thường mà vẫn buồn ngủ, cái đó là bị nghiệp nó quật á. Lên trên bàn Phật mới có thắp nhang cái buồn ngủ tới luôn, không có tụng kinh tiết gì được hết trơn á. Là hồi trước cản người ta câu tu đó, người ta tu cái mình cản, bây giờ quả báo ngủ. Hoặc là lên nghe pháp ngủ không, chừng nào ông thầy giảng xong thức đó cũng là quả báo đó. Hồi xưa mình xẻn pháp là có pháp mình không truyền cho người ta, hoặc là mình cản trở người ta học pháp. Cho nên bây giờ buồn ngủ không, lên nghe pháp cái buồn ngủ, bắt cái băng pháp lên là buồn ngủ. Nên đó phải sám hối nhiều và cố gắng nỗ lực nhiều, từ từ nó mới vượt qua được, chứ không thôi không vượt qua được cái dòng nghiệp này đâu. Nên năm cái triền cái đó mà mình diệt trừ là bằng cái chánh tri kiến. Chúng ta chánh tri kiến càng nhiều nào thấy diệt trừ được năm cái loại triền cái này nhiều trên đó, hoặc là bằng tu tập có thể diệt trừ các cái triền cái, làm cho mỏng nhạt cái triền cái đó trước, rồi chúng ta mới tu và để đoạn các cái kiết sử kia sau, hoặc là song song xảy ra. Chứ không đoạn trừ triền cái này á thì chúng ta khó lòng mà đạt được chánh tri kiến mà để mà áp dụng pháp tu để đoạn trừ năm cái hào bằng kiết sử, năm hân thần kiết sử được. Quý vị, cho nên cái gì mà nó thuộc về hôn trầm thị miên làm phải làm sao cho tỉnh táo, rửa mặt rồi ha, ngon lành. Có nhiều người á ngày xưa thằng ngủ gà ngủ gật á, mấy cái ông mà học chữ nho đó, ngày xưa người ta để tóc mấy cột tóc mình lên trên á, mỗi khi ngủ gục xuống cái dây nó giật cái tóc mình lên cái tỉnh luôn à, chứ đều xức cái da đầu ra luôn, cái tỉnh luôn à. Cho nên đó quý vị thấy không, mấy cái lớp học đó, văn tương tư quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ đó, lắc đó. Lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau đó, học chữ Hán á. Như vậy thì là ta chống là buồn ngủ. Có một cái vị thiền sư, hình như thiền sư đó là vào thời của Tần Thủy Hoàng dứt thời đó đó, là thời đầu thời Hán Sở Danh Hùng vậy đó. Thời sư là Ô Sào Thiền Sư, có nghĩa là thiền sư tổ quả, À, cái biệt danh á là tại vì á ông có cái chứng bệnh gọi là cái chứng bệnh hôn trầm thị miên á, là buồn ngủ là cho nên đâu có tham thiền nhập định được, là đờ đó đâu có tập trung một cái đề mục được. Nếu tập trung đề mục là ngủ luôn á, lăn ra luôn á. Cho nên á vì này á mới leo trên cái cây biếc mà cao á, trên cái tổ ông quạ ở trên đó đó, vì đó ngồi thiền. Nếu mà có ngủ gục thì cắm đầu xuống vách đá chết luôn. Do cái đấu tranh sinh tồn của mình đó nên là đâu dám ngủ gục. Ngủ gục cắm đầu xuống đá chết sao. Cho nên ngồi đó tham thiền nhập định, rồi từ từ cũng tu chứng đắc. Nên quý vị bây giờ là muốn tu chứng ra mấy cái mẻm đá rồi đó ha, cái gọi là mấy cái vực thẳm rồi đó ngồi. Nếu mà buồn ngủ ngồi ngủ cái cắm đầu xuống luôn à. Cho nên đâu dám buồn ngủ, nên tỉnh táo tu. Nhưng mà thôi, mình cũng phải thắt cái dây an toàn trước, rồi ngồi cặp bên, nhưng cũng cột eo ếch cái dây an toàn đi vô cây cột cái gì đó. Nên đó quý vị á, là xưa nay cũng có nhiều người mang nghiệp buồn ngủ đó gì lắm. Cái ngài Anuruddha, tức ngài Analuk á, cũng bị cái đó đó. Mà ngài thể nguyện rằng là mở mắt suốt đời, không nhắm mắt. Cho nên á, mà không nhắm mắt thì cái tuyến lệ của mình nó không đủ để mà cản cái bên ngoài vào đâu. Và không nhắm mắt thì khó mà ngủ. Cho nên từ từ mắt ngài á, là không thấy đường luôn, tức là ngài Na Luật á. Rồi đâu thấy đường đi khất thực đâu. Sau đó Đức Phật mới dạy cho ngài một cái phương pháp tu tập. Ngài chứng đắc A-la-hán và ngài được thiên nhãn, nên ngài dùng thiên nhãn để khất thực. Đó ngài Na Luật là một vị mà ở cạnh Đức Phật, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara đó, chỉ có ngài Analuk và ngài Anan thôi ở cạnh với Đức Phật ở bộ tộc Mila ở Kusinara mà Đức Phật nhập Niết Bàn đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Tây lịch đó. Do đó mà quý vị á, là ai mà có buồn ngủ á, là cố gắng nỗ lực. Có nhiều người ta tự nhéo lỗ tai mình mà cũng hiệu nghiệm lắm nghe. Đó, lấy tay mình nhéo cho mạnh lên cái tự nhiên tỉnh ngủ à. Hoặc là dội nước lạnh á. Mình á, để đại thao nước lạnh đó, đó ha. Nói là bây giờ mà thấy má mà ngủ gục á, là con dặn mấy đứa con á, tát vô mặt thao là ngồi tỉnh luôn, ngồi thiền luôn. Bởi vì có cô Phật tử đâu ở trên ở trong thành phố, có đứa con 8 tuổi điện thoại mét thầy, là thầy má con mà ngồi thiền ngủ gục rồi cắm đầu xuống đất rồi mà ngủ luôn, có nghĩa là chắc cái giường cũng thấp, ngủ là ngồi thiền cái quẹo ngang xuống dưới đất á, rồi cái chân thì còn nằm ở trên giường mà cái đầu thì quẹo xuống ở dưới đất ngủ luôn. Trời, ngủ thế đó hay à nghe, ngủ thế đó ngủ hay à, nó vào ngủ thiền luôn đó. Nên hôn trầm thị miên á làm cho che mờ tâm mình, còn trạo hối á lại cũng che mờ tâm mình luôn. Trạo hối là gì? Là lóc chóc len chen cái tâm á, trạo như là trạo cử, hối tức là nuối tiếc. Chúng ta nuối tiếc về một vấn đề gì đó mà làm cho cái tâm mình không có an định được, nên làm cho tâm mình nó bị mê mờ đi. Cho nên cái gì qua rồi qua là mình ghép sổ, mình cất lại đi, đừng có bao giờ nhắc tới nhắc lui để cho nuối tiếc. Hoặc là suy tính một cái gì đó tương lai sợ sệt, ôi không có bằng cấp chắc đi không làm được cái gì đâu này nọ, bắt đầu sợ sệt trong tương lai, làm cho tâm mình á nó bị nuối tiếc nhiều thứ lắm. Cho nên cái gì cũng tùy duyên, chứ đừng bao giờ nuối tiếc cái gì mà làm cho mình á bị mê mờ tâm. Chính cái tâm nuối tiếc, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy an trú trong hiện tại. Nên mình đừng bao giờ cái tâm mà nó làm cho nuối tiếc, rồi nó làm rung động cái tâm mình, làm cho tâm mình không có định được tâm, không có thanh tịnh được tâm. Như vậy thì chính cái truyền trái này là làm cho mình bị mê. Nên là truyền cái thì mê trực tiếp, còn 10 cái lỗi kiết sử là mê gián tiếp. Mê gián tiếp là nó cột chặt mình trong cái nơi mê, cho nên mình bị mê cái nơi mê. À, cái triền cái nó cột chặt mình ở tay ta bà, cột chặt mình ở trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta thành chúng sanh ở trong những nẻo sanh tử luân hồi là chúng sanh đang mê. Cho nên triền cái mà nó sẽ dẫn mình đi đến ở nơi đó, nó cột chặt mình vô đó, nó không cho mình xuất ra. Cho nên nó cần phải cắt đứt cái triền cái đó, mình mới có thể xuất ra khỏi đau khổ. Tại triền cái nó cột chặt mình vào nơi đau khổ. Cho nên chúng ta bị cái cọng dây đó cột thì là chúng ta sẽ bị đau khổ. Khi nào chúng ta cắt đứt cái cọng dây đó, mình mới hết đau khổ. Cho nên ở trong kinh Đức Phật, ngài thí dụ con trâu trắng, trâu đen của triền cái. Có hai con trâu cột nhau bởi cọng dây. Con trâu này đi lôi con trâu kia đi lôi con trâu này. Cho nên con trâu lôi đi nó nặng, con trâu bị lôi thì không bằng lòng, nên hai con đều đau khổ. Khi con này nhúc nhích thì con kia nó kéo con kia, con kia nhúc nhích thì nó kéo con nọ, không con nào hài lòng cả. Cái con trâu này nó cột với con trâu kia, con trâu này mỗi khi nó đi nó di chuyển nó phải kéo nặng nề trâu kia theo, cho nên nó rất là bức xúc. Và con trâu kia đâu có muốn đi di chuyển theo con trâu này đâu, mà tại vì nó lôi đi nên phải đi, cho nên nó rất là bức xúc. Nên hai con trâu cột nhau bởi cọng dây, hai con đều bức xúc, hai con đều đau khổ. Vì cho muốn cho hai con tự do, không có là bức xúc đau khổ, chỉ cần cắt cái cọng dây là xong. Thì Đức Phật ví dụ cũng dường như thế ấy. Chúng ta sống ở trong ta bà này, mình đau khổ bởi cái gì là cái đó chúng ta đã cột nó vào với mình rồi. Cho nên chỉ cần mình cắt cái cọng dây đó thôi, thì Đức Phật gọi là cọng dây kiết sử. Trong tất cả kiết sử mà dây đồng, dây thép, dây sắt, mà dây mà khó cắt nhất đó, gọi là dây ái, gọi là ái kiết sử. Cái dây đó nó chắc lắm, nó bền lắm, nó nhiều đời nhiều kiếp lắm, sông mê bể ái dài muôn dặm. Cho nên cái thương, cái yêu, cái thích, cái mến, cái ưa, cái chuộng đó nó bền lắm. Cái giọng dây đó nó vô hình mà nó cột bền lắm. Nên là mình đừng có nghĩ ái là vợ chồng hay là khác phái không. Mà ái có thể là cha ái con ái cha, anh ấy em bạn ái bè. Chữ ái nó nghĩa là gì? Là thương á, mà không nở rời, không nở rời xa. Mà cuộc trần này sanh lão bệnh tử nó bắt mình phải rời xa. Và cái thứ hai, thay đổi tâm bắt mình phải rời xa. Không có sanh lão bệnh tử mà ta vẫn xa nhau đó, tin không? Người ta hết thương người ta xa nhau. Mà hết thương mà một người hết thương, chứ không phải hai người hết thương. Hai người đánh thương ra tòa ly dị cái một, cãi lộn chút xong. Còn một người còn thương, một người hết thương, có vợ bé đó, cho nên nó đau khổ. Nên đó quý vị, là không có cái nào ở trên đời này còn tồn tại mãi mãi thời gian hết. Nó sẽ thay đổi, sẽ biến dị hết. Cho nên đó quý vị, cái ái làm cho người ta khổ dữ dằn lắm. Cho nên cái ái về dục gọi là ái dục, ái về sắc gọi là ái sắc, ái về thanh gọi là ái thanh. Nên có lục ái, ái sắc, ái thanh, ái hương, cái gì xuất pháp đó, là tất cả các ái. Nên quý vị, ai bị cái ái đó thì nó sẽ cột chặt mình vào cái mình ái, nên gọi là ái kiết sử. Không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, và không có dòng sông nào dài bằng ái dục. Nếu mình lên mình niệm Phật, cái mình cầm sâu chuỗi ái hà thiên xích lãng. Ái hà là sông ái, dịch cho tiếng Việt. Thiên xích lãng là ngàn thước nước sâu. Ái hà thiên xích lãng là sông ái ngàn thước nước sâu. Khổ hải dạng trùng ba. Ái có một con sông mà khổ thành biển. Khổ hải là khổ biển. Vạn trùng ba. Con sông có thiên xích lãng, thiên có ngàn thôi. Chúng ta gieo nhân ái á, là sông thôi, mà sâu có ngàn thước thôi. Nhưng mà khổ nè, tới biển, khổ hải. Vạn là tới 10.000, gấp 10 lần. Vạn trùng ba là những lượng sóng lớn. Cho nên cái nhân gieo gặp quả đó, ái hà thiên xích lãng mà khổ hải dạng trùng ba, cái đó làm câu đối. Ái hà khổ hải, khổ thành biển, ái nó có sông à, nhưng mà khổ thành biển này. Còn kia thiên xích này dạng trùng, thiên có 1000, xích là tất. Cho nên đó, quý vị thấy là người ta gieo cái nghiệp đó, đau thương ở trong cuộc đời, nên nó gọi là kiết sử, nó là ái kiết sử, rồi là dục kiết sử, rồi cái gì gì đó, mình nói chung mình cái gì mà cột chặt là kiết sử. Nên khi người ta xả bỏ, khi người ta đoạn lìa, khi người ta cắt đứt á, thì nó không có dính dáng gì tới mình, cho nên nó nhúc nhích mình không có bị đau. Bây giờ ví dụ nha, mình thương đứa con mình đi, là tình mẫu tử. Bây giờ mình tu với tâm Bồ Tát, lấy tình thương Phật thương con, tình tiên Phật thương con, là người ta đổi từ cái tình thương liếng ái kiết sử thế gian thành tình tiên Phật, tức là cái tình của lòng từ bi, thấy người ta khổ mà thương, thấy người ta khổ mà cứu giúp. Chứ thấy đẹp mà thương, thấy bà con mà giúp là thấy thua nghe. Mà thấy người khổ giúp, chứ không thể thấy người quen giúp. Người quen khi người ta không cần giúp sao? Bà con người ta không cần giúp sao? Người ta già cũng chết luôn giúp vậy. Ví dụ như đó. Cho nên thấy khổ mà thương đó là lòng từ, thấy khổ mà cứu giúp là lòng bi. Nên quý vị, tại sao chỉ có 15 cái tâm thôi mà trên 89 cái tâm, mà chỉ có 15 cái tâm mà đắc quả giải thoát hoàn toàn rồi. Thực ra cái 15 tâm đó là 15 tâm dẫn đầu. Giống như con rắn vậy đó. Mình chặt đứt cái đầu nó không biết đường đi nữa, tại nó đi nhờ cái đầu. Nên 15 cái tâm đó mà mình chặt đứt, mình đoạn lìa thì nó không còn đường đi nữa. Nó dừng lại hết tất cả kiết sử truyền cái, nó được cắt đứt hết. Cho nên truyền cái mà mình đã đoạn được rồi thì chúng ta nhìn bằng chánh chi kiến hết tất cả các pháp. Kiết sử nó cột chặt mình vào ở trong cái nẻo sanh tử, đó là những cái tâm đó đó. Nên khi mà ông ta đoạn lìa hết tất cả những tâm đó thì các nẻo sanh tử của mình không có lối đi về. Mà không sanh thì không tử, là bất sanh bất diệt. Còn sanh tử thì còn phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu, bi, khổ, u não. Hết sanh tử thì hết già, hết bệnh, hết chết, hết sầu, bi, khổ, u não. Cho nên á, cái người ở cõi ta bà, ta thích sanh lắm. Thích sanh nghe là gì? Là thích sanh hoài lại á, chứ không phải thích sanh là sanh con. Đừng nghĩ vậy. Thích sanh là mình sanh hoài lại á, rời khỏi nơi này rồi sanh lại, rời khỏi này sanh lại, rồi cái này sanh lại, sanh hoài vậy đó. Mà sanh tử, sanh tử, sanh tử rồi nó khổ. Nên một vật trí á, ta nhìn thấy nguyên nhân của tất cả đau khổ, ta tìm cách ta đoạn lìa, đó là trong kinh Tứ Đế, là tìm thấy nguyên nhân của đau khổ, đoạn lìa nguyên nhân của đau khổ, người ta hết khổ. Còn mình á, thì thường hay á, mình không đoạn lìa nguyên nhân của đau khổ, mà mình muốn đập tan cái khổ. Bây giờ ví dụ nha, khổ vì thiếu tiền, mình đập tan cái khổ thiếu tiền bằng cách mình có tiền. Đó, người ta đi tìm cách có tiền thì nó sẽ hết khổ. Nhưng mà ở trong kinh Phật nói không phải là khổ là thiếu tiền, mà bây giờ có tiền là nó hết khổ. Mà cái nhân nào để cho chúng ta có đau khổ thiếu tiền đó, chúng ta giải quyết cái nhân đó thì nó sẽ giải quyết hết khổ. Chứ không phải chúng ta đập tan cái quả mà nó hết khổ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta không có tiền là quả báo trong đời trước. Bây giờ chúng ta đập tan cái quả báo đó bằng cách chúng ta kiếm rất là nhiều tiền thì là nó sẽ hết khổ, bằng đập tan cái quả báo. Quả báo sao đập tan? Quả báo đâu phải là cái bàn ghế đâu đập tan. Cho nên người ta kiếm rất là nhiều tiền nhưng người ta vẫn bị đau khổ. Tại vì không có tiền là thiếu phước, tài lộc. Mà bây giờ thiếu phước tài lộc bằng cách đi ăn cướp, ăn trộm thì làm sao nó phải là của mình được, nó là của hoạnh tài. Mà của hoạnh tài giữ đâu có được. Cho nên đâu bao giờ người nào ăn cướp ăn trộm mà giữ tiền được lâu đâu, không bao giờ có, của hoạnh tài. Có một số người người ta cho tiền mà trúng số là của hoạnh tài, tiền đánh bại của hoạnh tài luôn. Có số người ta cho như vậy đó. Cho nên theo thầy là của hoạnh tài là của bất chánh. Còn làm gì làm mà nói bất chánh là của hoạnh tài, vậy đi. Chứ còn mình liệt kê coi chừng đúng ngành nghề của người ta mất công lắm. Nhằm khi người ta đang chơi số rồi mình nói gì, hiểu không? Nói chung là cái gì bất chánh là hoạnh tài, còn ông chơi mà nó chánh là được, không sao. Nên giữ đâu có được. Vì nguyên nhân của đau khổ là do thiếu phước. Đau khổ về tiền, chứ nguyên nhân của đau khổ về ít tiền, thiếu tiền là do thiếu phước. Cho nên mình phải làm phước. Tức là chúng ta tạo nhân mới giải quyết được cái gốc của vấn đề đau khổ, chứ không phải là chúng ta thay đổi quả. Mình cũng đâu có thay đổi quả được đâu. Bây giờ mình xấu quá nè ha, mình đi qua Thái Lan mình thay đổi, không kiếm tiền đi qua bển, thiếu chỗ nào lắp vô, dư chỗ nào cắt đi, rồi cuối cùng nó đồng thanh đồng thủ ha, nó đẹp. Như vậy thì mình thay đổi cái quả báo mình là rất là xấu, nhưng mà giờ mình trở thành người đẹp. Bây giờ như vậy là chúng ta đã thay đổi quả báo không? Cái đó là mình tạo duyên cho nó đẹp đi một chút thôi, rồi cuối cùng nó vẫn xấu qua lại cho coi. Cộng vô ít tuổi là xấu qua lại. Cho nên quý vị là nói nữ là sợ xấu, nhưng mà theo thầy nghiên cứu không, cái gốc nữ không phải là sợ xấu. Nữ chỉ có sợ già thôi, chứ không có sợ xấu. Tại vì xấu á, người ta có thể làm đẹp, đúng không? Già là thua, cách gì hết. Già vừa vừa thì còn đỡ, mà già quá rồi, như trái cây cũng vậy nữa. Nó non vừa vừa ăn thì nó ngon, phải không? Tới mà nó già già chút xíu rồi ăn cũng hết được, còn mới già chát luôn sao ăn. Cho nên quý vị đừng có sợ xấu. Bây giờ có cái làm đẹp hết á, mà chỉ có già là hết đường binh. Nên ghét ai á thì thảy tuổi vô, có nghĩa là gình thảy vô mớ tuổi lên là già cái xong. Cho nên á, mình còn hơn người ta được cái tuổi trẻ, thì lúc đó mình phải tận dụng cái tuổi trẻ đó để mình làm những điều có ý nghĩa cuộc đời này. Những điều có ý nghĩa là điều làm lợi mình lợi người, là điều có ý nghĩa nhất ở trên cuộc đời này, là lợi mình và lợi người, là hai điều có ý nghĩa nhất cuộc đời này. Là người ta làm lợi được mình, là làm lợi được người khác, hai điều rất là có ý nghĩa. Nên khi á, mày Đức Phật giảng bài kinh Tứ Diệu Đế cho năm em Kiều Trần Dư á, trong đó có hai cái pháp. Đây là khổ, đây là tập khởi của đau khổ. Đó là cái pháp để khai thị cho mọi người nhìn thấy được bản chất cái cuộc đời này, nó không phải là ngon lành gì lắm đâu. Cho nên người ta mới phát tâm ta tu tập. Chứ bây giờ không thấy khổ người ta đâu có chịu tu. Mà mình ở trong khổ mà không nhìn thấy khổ, đợi Đức Phật xuống giảng mới biết, là mình biết mình vô minh tới cỡ nào đó. Vô minh có nghĩa là gì? Là cái có hiện diện mà mình không có nhận ra. Cái đó nó có mà mình không có nhận ra thì đó gọi là vô minh. Cho nên đó là mình là vô minh dữ lắm. Ai cũng bị vô minh hết đó. Nó có mà không có nhận ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta có nhận ra suy nghĩ mình không? Nó có không? Có. Chúng ta đang tưởng, tức là những cái hình ảnh ở trong tâm mình, mình có nhận diện ra được cái tưởng ở trong tâm mình hay không, rồi mình làm một việc xấu ác hay làm một cái việc tốt đẹp mình có nhận diện ra không, hay là mình nói một cái lời là tốt, một lời xấu, một lời thiện, một lời ác vân vân, mình có nhận diện ra từng lời đó không, hay là mình nói rồi mình quên luôn, không thấy luôn. Có những người nói cho sướng cái miệng, rồi lúc đó xung quanh người ta rất là khó chịu, hoặc là người ta rất là đau khổ, do mình không thấy những cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình, là tại vì chúng ta đang bị vô minh chi phối, cho nên không thể nhìn thấy được những cái đó. Khi nào chúng ta có chánh kiến rồi, khi nào mà minh sanh vô minh diệt rồi á, thì cái đó mới có thể nhìn thấy rõ ràng được tất cả các pháp hiện diện. Nên trí tuệ phát sanh ra. Anh con người ta quý vị á, là mình do không có trí tuệ nên mình bị mê đó, bị mê mà Đức Phật mới đi xuống thế gian này, nói đây là khổ rồi con. Khổ làm sao? Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Khổ làm sao? Thương nhau, sống được gần nhau. Khổ làm sao? Ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Khổ làm sao? Muốn mà không được. Khổ làm sao? Thân và tâm mình nó đầy đọa, nó hành hạ mình. Đó là tám cái khổ, nó sanh lão bệnh tử là biết rồi. Ái biệt ly khổ là thương muốn chết luôn, không cách nào sống gần chứ là khổ. Còn ghét mà không cách nào xa hết chứ. Mình ghét người ta mà muốn xa mà không có cách nào để xa hết, thì nó khổ. Lên đây ghét thì bỏ chỗ đó đi. Phải có chỗ đi người ta đi rồi. Ghét mà không đi không được. Có những chỗ đi không được, phải ở chỗ đó. Bởi vì thì nó ràng buộc với nhau bởi công dây kiết sử đó, cho nên ta khổ. Ghét tức là quán tán hội khổ, nghĩa là mình ghét dữ lắm mà gặp mặt hoài ở chung nhau nó khổ. Thân và tâm của mình nó đòi hỏi những cái nhu cầu, những cái dục vọng của nó làm cho mình khổ. Nó muốn ăn, nó muốn mặc, nó muốn gì làm, muốn chết luôn rồi lụm cái hết. Có nhiều chú đi làm hồ ngày 500-600 ngàn, chiều tối về nhậu 1 triệu bạc. Nên quý vị mới thấy á, mình á muốn được an vui á, chỉ có dán cái màn vô minh tâm tối của tâm thôi, đó là xuyên mê á. Dán cái màn đó lên bằng cách học rất là nhiều pháp về khai thị, tức là nhiều pháp về chánh chi kiến mà ta hãy nhận diện của cuộc đời này ở tất cả các góc độ khía cạnh khác nhau. Nhận diện đến mức nào? Đến mức mà ngán. Nhận diện đến mức nào? Đến mức sợ nó. Mới đầu ngán trước. Ngán gì? Ngán đời, ngán danh, ngán lợi, ngán tình, ngán tùm lum ngán, rồi tới sợ nó, rồi mới tới diễn ly xa rời đoạn diệt nó. Còn chúng ta chưa ngán, ta chưa chán, còn yêu nó, còn thương nó lắm. Cuộc đời á tu khó dữ lắm. Tại vì tu là thoát khỏi đau khổ, nên thấy đời đau khổ người ta mới tu. Thấy đời sung sướng quá sao tu? Tu để làm gì? Tu để khỏi đau khổ, sung sướng quá đâu có khổ đâu tu. Cho nên thường những người sung sướng ít có phát tâm tu, mà người ta phát tâm tìm cái để sung sướng nhiều hơn. Dầu cho mình thấy người ta tu á, chứ người ta cũng cầu là được phước, được gì đó để sung sướng nhiều hơn. Trừ đến một lúc nào đó người ta sống trong cảnh giàu sang phú quý, người ta vẫn thấy khổ, thì lúc đó người ta phát tâm tu thật sự, muốn rời khỏi đau khổ bằng mọi giá. Cho nên ta tìm nguyên nhân của đau khổ, mà không tìm được nguyên nhân đau khổ thì học pháp. Cái pháp nào Đức Phật nói nguyên nhân đau khổ thì tư duy trên pháp đó, đưa vào ở trong thân và tâm của mình, gọi là sống trong pháp và luật này. Sống trong pháp có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nghe pháp để chúng ta khai thị tâm, phát tâm tu hành. Cái đó là pháp khai thị. Còn sống trong pháp là pháp thực hành á. Có nghĩa là mình làm sao để cho các pháp ác nó rời khỏi tâm mình. Ví dụ Đức Phật dạy thiền quán Vipassana thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống với chánh niệm tỉnh giác thiền quán Vipassana. Hoặc là chúng ta tu thiền định Samatha thì phải có cái lịch tu. Ví dụ trong ngày giờ nào tu thiền định, tức là ngồi thiền tham thiền nhập định á, trong ngày. Hoặc là khi nào chủ nhật, thứ bảy, hoặc là cái tháng nào nghỉ, hoặc là ngày nào day off á, thì chúng ta tu. Nên nếu quý vị, nếu mà chúng ta đang sống ở trong pháp, có nghĩa là chúng ta thường xuyên nghe pháp, hiểu pháp và đang thực hành pháp. Đang thực hành pháp nghĩa là pháp Phật đang sống ở trên thân của mình. Ví dụ như là người ta niệm Phật đi, thì là lúc nào chúng ta cũng niệm. Niệm một cách nào đó, có thể niệm hồng danh, có thể niệm nghĩ tưởng tới, có thể niệm với thực tướng là sống với tâm Phật, tâm giác ngộ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, là chúng ta thấy thực tập cái điều đó. Nên khi sống trong pháp là sống trong pháp thực hành. Mà muốn thực hành tốt á, thì là chúng ta phải nghe giáo pháp của nhà Phật, phải xem giáo pháp nhà Phật ở nhiều cái cách khác nhau tiếp cận. Có thể là bằng internet, có thể bằng băng giảng, video clip, hoặc là bằng sách nói, sách viết, rồi vân vân. Để mình phát tâm lúc nào chúng ta cũng phát tâm tu tập hết, gọi phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề không phải phát một lần, mà tâm Bồ Đề nó hiện diện trong mình luôn. Tức là luôn luôn lúc nào cũng tha thiết muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát khỏi những đau khổ. Luôn luôn lúc nào mình cũng tha thiết thấy điều đó cả, là chúng ta đang sống trong pháp. Pháp đó pháp khai thị. Sống pháp khai thị là luôn luôn lúc nào cũng tha thiết muốn được giác ngộ, muốn được tu tập. Pháp thực hành là khi chúng ta học cái pháp, biết cách thực hành rồi, thì lúc nào ở trên người mình cũng phải thực hành một pháp là ít nhất. Ví dụ như trên người mình có giới, trên người có thiền quán hoặc là có thiền định là ít nhất. Ít nhất chúng ta phải có thiền quán, chánh niệm, tỉnh giác là ít nhất. Đừng cho lơi là, phải dùng như lý tắc ý nhắc nhở nó, đừng có lơi là bất kỳ cái thời gian nào cả. Tại vì nếu chúng ta lơi là một chút xíu thôi thì nó trở thành thất niệm. Thì công tu hành dài lâu của mình nhầm khi nó bị mất đi nhiều lắm vì công đức tu hành. Ví dụ như mình tu hoài hoài hoài, công đức nó tăng trưởng lên cao lắm. Còn lâu lâu mình thả bỏ vài ngày, mình nghỉ không tu một cái, bắt đầu nó tuột mút dữ lắm. Tuột dài dài dài xuống, nhầm khi tuột nằm sát đất luôn. Nên sống trong pháp và luật. Luật tức là giới luật. Giới luật là chúng ta phải học giới, hiểu giới, thọ giới và trì giới, và mới đạt được tâm giới thanh tịnh. Nên mình phải học giới. Tại sao là mình giữ như vậy? Tại sao mình phải thọ? Tại sao mình phải giữ? Là người ta học giới, người ta trả lời câu tại sao là mình phải thọ giới, tại sao mình lại giữ giới. Ai trả lời được câu đó là người đó giữ được. Giữ giới không phải là ai bắt buộc mình giữ. Nhà Phật không bao giờ đưa ra một cái giới để mình giữ đâu. Mà tại vì chúng ta phát tâm chúng ta giữ cái đó thì người ta truyền cho mình cái giới đó, chứ không phải là nhà đặt Phật áp đặt mình phải giữ cái giới đó, không bao giờ có. Cho nên cô bên quận 7 á, cô nói rằng là nhà Phật chế ra giới mà bắt người ta giữ, như vậy là không công bằng. Người ta muốn giữ giữ giữ thôi chứ. Thì là đúng với người đời, có nghĩa là người đời muốn giữ cái điều đó. Nhưng mà người đời không có thọ giới thì không có giữ giới, mà chỉ giữ giống như giữ giới, chứ không phải là giữ giới. Là người đời á, giữ giống như giữ giới, không sát sanh thì mình cũng không sát sanh. Nhưng mà người nào thọ giới mới gọi là giữ giới, còn người nào không có thọ giới thì chúng ta giữ giống như giữ giới. Tại vì một cái giới là bất sát bất ác, cho nên giữ được giới á, là chúng ta không có ác. Mà quý vị biết á, là mình không có ác á, tâm mình nó sẽ thiện lần lần. Nếu mà tâm mình thiện lần lần mà không có ác á, thì bắt đầu á, là chúng ta có thể tu tập những cái thiền định. Muốn vào được thiền định á, thì tâm phải thiện lành, tức là thuần thiện á. Mà thuần thiện nó phải giới thanh tịnh. Nếu không có tâm giới thanh tịnh á, thì là mình không có thực hành được các cái pháp hành. Nên chúng ta được pháp hành phải có tâm giới thanh tịnh. Mà tâm giới thanh tịnh nó bắt đầu từ giới tướng. Giữ cái này, giữ kia, giữ nọ, riết thành cái thói quen không làm gì hết, ác hết. Giữ không được làm ác này, không được làm ác kia, không được làm ác nọ. Giữ dài lâu một thời cái chúng ta có cái xuất hiện cái tâm là không có muốn làm ác nữa. Mà chính tâm không muốn làm ác được là tâm giới thanh tịnh. Vì tâm giới thanh tịnh giống như tâm từ bi hả thầy? Không phải. Tâm từ bi là thấy người ta khổ mà mình thương. Cho nên khi mà mình thấy người ta khổ mình thương, chưa chắc mình đạt được tâm giới thanh tịnh đâu. Thấy người ta khổ mình thương thôi. Còn thấy cái người không khổ mình đâu có thương. Mình nói gì nói trên lý vậy đó. Cho nên tâm giới thanh tịnh á, là một cái loại tâm nó không có làm khổ cho chúng sanh. Là một loại tâm thuần thiện. Mà nhờ vào người ta giữ cái giới tướng nó mới có. Giữ dài lâu từ từ từ từ từ từ từ cái tự nhiên cái mình trở thành thói quen. Rồi tự nhiên cái tâm mình á, cái tướng mình giữ vậy rồi đó, từ từ cái tâm mình á, nó đạt được cái cảnh giới là không sát không ác, tức không làm khổ người ta, cũng không có đoạn mạng chúng sanh nữa. Dầu cho loài chúng sanh nào nhỏ nhất bò bay mái cửa đi nữa vẫn không giết nó. Không cần giới, lúc đó hết giới. Hết giới không phải là không có giới, hết giới là đi đi tới điểm đầu của giới rồi đó. Có nghĩa là đi cuối đường rồi đó. Nên dầu cho con muỗi, con ruồi người ta cũng không giết nữa. Nên những người nào mà có lòng từ bi á, dễ đi đến tâm giới thanh tịnh nếu chuyển qua giữ giới. Mà giữ giới cho ngon nhất á, là sống mình là giữ giới ngon nhất. Tại đa phần những cái giới mà chúng ta không giữ được á, là giới tiếp xúc với con người. Khi tiếp xúc với người nó sanh chuyện. Thì chính cái những giới mà không giữ được là đa phần là chúng ta ở cộng trú với con người. Cho nên người nào muốn tu bứt phá thì người đó phải xa ở mình, tức là xa người á. Xa người ghét còn đỡ, xa người yêu sao xa thầy. Trên đời này ông muốn được cái này ông phải mất cái kia. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu trầm ngâm đi, để bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Chứ đâu phải mà muốn này được muốn kia được luôn, không có. Ở tạo quá là nó phải đánh đổi, bỏ cái này mới lấy được cái kia. Không bỏ này không lấy được cái kia, phải bỏ thời gian công sức ra tu tập thì mới lấy được các cái quả vị sơ quả nhị quả đâu. chứ không bao giờ không bỏ công bỏ cán chứ muốn đắc liền luôn. Chứ nghe nói đúng ngộ người ta mê dễ sợ luôn. Đúng ngộ không thuộc về mình đâu, mà thuộc về các cái vị mà gọi là tu nhiều đời nhiều kiếp rồi còn chút nữa đắc đó. Thì giờ người ta nghe câu kinh hoặc ai khai thị gì người ta đắc liền. Còn mình á là ai tập khí, nó gọi là thâm căn khú đế, cho nên mình phải sở từ từ, mài từ từ, mòn từ từ, từ từ, từ từ. Quý vị á nhìn thấy con hà mà nó ăn cái cây gỗ ở dưới biển rồi mình mới thấy. Mấy cây cậm làm cây cầu á ở dưới mấy cái bờ biển rồi đó. Rồi con hà nó bám vô cái cây đó, nó dính chổng luôn nó ăn. Rồi con này nó chồng lên con kia, nó chồng lên con kia, nó khắn vô cái cây á. Trời ơi, lấy búa đập mà không ra luôn á. Gọi là thâm căn khú đế. Thì phiền não chướng của mình á là cặn bã của ký ức của mình á, tập khí sâu dày của tâm ác á, hành động ác, lời nói ác, nó nằm ở trong đó đó, nó thâm đen ở trong đó đó. Nhiều kiếp quá, mình mới là đồ cổ nè. Đi trong sanh tử luân hồi là gọi là số kiếp bằng cái trái đất này mà nó nghiền ra thành bụi á. Một hột bụi là một kiếp, mà cái bụi đó vẫn ít hơn số kiếp mình luân hồi ở trong vũ trụ á. Nên người ta hỏi vũ, thưa thầy vũ trụ có từ khi nào? Trả lời vũ trụ có lâu lắm rồi. Hỏi lâu là bao lâu? Lâu không thể tính. Vì không thể tính là bao lâu? Ta đã không thể tính là không còn hỏi. Vậy còn có thể tính thì không còn hỏi. Mà tôi không còn tính được nữa, ông hỏi nhiêu vậy? Gọi là lâu không thể tính. Ví dụ như mình gặp người đó hỏi đẹp không? Là đẹp, đẹp cỡ nào? Đẹp không thể tả. Cho nên là trời, anh vậy ông tả sơ sơ tôi nghe coi. Tôi nói nó đẹp không thể tả, rồi ông còn kêu tôi tả là sao? Nó không thể sao tả. Cho nên là đẹp không thể tả. Cho nên nhiều là nhiều không thể tính. Không thể tính tức là không thể so lường được. Nên trong kinh gọi là bất khả tư nghị luôn. Không thể nghĩ bàn tới được gì hết trơn. Không thể tính toán được gì, nghĩ bàn được gì hết. Nên quý vị, người ta nói là khi mê là chúng sanh, khi ngộ là Phật. Cái chữ Phật đó quý vị đừng có nghĩ là quả Phật, mà phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp mới đắc quả Phật chánh đẳng giác. Không phải cái chữ đó là Phật như vậy, mà chữ đó Phật có nghĩa là giác giả, là người giác ngộ thôi. Cho nên trong Phật học giáo khoa thư, Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng đó, là Phật là giác giả. Có nghĩa là cái chữ Phật đó là chữ giác giả, là một người giác ngộ, nên đó mình gọi là Phật. Còn Phật ở trong kinh á thì là nói khác nữa. Tức là Phật ở trong kinh đó là một vị bắt đầu từ được thọ ký của một vị Phật ở trong quá khứ, phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp vòng 100.000 đại kiếp mới đắc quả Phật chánh đẳng giác. Còn chúng ta nói là khi mê là chúng sanh, khi ngộ là Phật, thì Phật ở đây đang nói trên cái tánh giác của mình mà thôi. Đó là sự giác ngộ. Còn giác ngộ cỡ nào? Giác ngộ đủ để không còn sanh nữa là một vị A-la-hán. Còn giác ngộ đủ để sanh một kiếp ở cõi trời tịnh cư thiên thôi, đó là A-na-hàm. Giác ngộ đủ để sanh ở cõi trời một kiếp và ở cõi người một kiếp thôi, đó là nhị quả Tư Đà Hàm. Giác ngộ mà để sanh tối đa thế gian này 7 kiếp trở lại thôi thì cái đó đắc sơ quả. Vì mình giác tới cỡ nào? Do đó mà giác cho đến chánh đẳng giác, có nghĩa là bình đẳng mà biết hết tất cả pháp trong vũ trụ này, ngoài vũ trụ này luôn, gọi là giác ngộ hoàn toàn toàn giác đó. Thì đó là bậc chánh đẳng giác, đó là Phật. Cho nên cái giác ngộ của ngã la hán, giác ngộ với Phật về cái phương diện chấm dứt sanh tử ngang nhau, nhưng mà về phương diện công đức để đoạn lìa các cái phiền não chướng lâu đời, rồi cái phước báo mà tạo ra trong vũ trụ, rồi trí tuệ ba la mật quân tập rồi đó, thì các vị đó thua Phật xa. Nhưng mà bằng với Đức Phật về phương diện giải thoát là không còn sanh tử luân hồi nữa, không còn sanh lại thế gian này bất kỳ một kiếp nào nữa cả. Trong lục đạo sanh tử luân hồi không còn sanh luôn. Như vậy là Đức Phật cũng vậy, các vị A-la-hán cũng vậy, các vị Bích Chi Phật cũng vậy. Nên trong nhà Phật có một câu là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. Cái đó bờ gì? Là bờ giác ngộ đó. Vậy quay lại có nghĩa là gì? Tức là tâm mình chạy theo đời, bây giờ mình quay lại, mình nhìn lại chính mình, nhìn thân, nhìn tâm, nhìn hoàn cảnh của mình. Mình quay lại là nhìn mình. Cái đó là nghĩa quay lại thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta đi trên con đường mê, bây giờ quay về con đường giác ngộ, tức là quay về giáo pháp của nhà Phật, cũng là quay lại. Như vậy cái chữ trong nhà Phật quay lại là bờ á, ý đang nói tới là chúng ta không có sống trong giáo pháp nhà Phật, bây giờ quay lại sống trong giáo pháp của nhà Phật, thì thấy bờ giải thoát ở cặp bên. Chứ đừng có ra giữa biển mà quay lại là bờ. Giữa biển quay đi chấp quay luôn đó, sao bờ được. Ở đây người ta nói quay lại là bờ có nghĩa là mình chạy theo đời, giờ quay lại tu á là bờ giải thoát. Lấy sự mà diễn lý. Nên chữ quay lại là bờ đó là hồi đầu thị ngạn, tiếng Hán là quay lại con đường tu tập của nhà Phật đi, sẽ thấy bờ giải thoát ở cái bên. Còn giờ ông muốn giải thoát mà ông không quay về tu tập, ông nghe pháp, ông không thực hành pháp, ông không có thọ giới, thực hành giới, không có giới thanh tịnh, không có tâm thanh tịnh, không có lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, không có cứu khổ chúng sanh, làm lành làm phước gì hết trơn, mà bờ đâu ra, bờ giải thoát đâu ra? Cái đó là bến bờ vực thẳm thì có, chứ làm sao mà có bến bờ an vui ở đâu ra? Cho nên quay lại là bờ có nghĩa là quay về con đường của Phật đạo, đó là bờ giải thoát kề bên. Chứ không phải là quay lại cái là tự nhiên đang đi quay ngoài lại cái là dính, không có đâu. Mà chúng ta phải quay về học Phật, học pháp, quy y Phật, quy pháp, quy tăng, thọ chỉ giới luật, rồi là thực hành giáo pháp của nhà Phật, và đồng thời tạo nhiều cái phước báo công đức cho mình để đi trong sanh tử luân hồi nhẹ nhàng hơn. Rồi có phát tâm từ tâm bi tâm xã hả thương yêu chúng sanh, đồng thời diễn ra một lúc từ từ mà quân tập. Quân tập có nghĩa là gì? Ngàn ít chồng vô, ngàn ít chồng vô, ngàn ít chồng vô. Quân tập nhiều thứ, quân tập phước là làm phước nhiều lần, quân tập công đức là tu lập đi lập lại nhiều lần cái chuyện mình tu. Phá Va Ná là mình tu nhiều lần là quân tập công đức. Quân tập phước báo, làm lớn làm nhỏ, làm lành là làm hết. Ngàn ít ngày là quân tập. Chúng ta quân tập từ từ. Đời này kiếp này, đời khác kiếp khác, quân tập cứ từ từ. Nếu ai có điều kiện thì nỗ lực quân tập một lần nhiều, còn không có điều kiện nỗ lực thì làm vừa vừa. Mà cũng quân tập như vậy. Nên quý vị đừng có ham đốn ngộ. Sợ đốn mà nó không ngộ, nó sập luôn á. Nên mình á là phải quy y Tam Bảo, phải giới đâu đó đàng hoàng, học pháp kỹ càng, tư duy pháp đưa vào trong mình, rồi phát tâm tu tập từ từ, phải nỗ lực tinh tấn từ từ. Chứ đừng có ham về gọi là cái đùng cái đát. Cái đó là hồi thời Phật hoặc là những cái bậc cao nhân kỳ sĩ kìa. Còn mình á là cái người chỉ may mắn biết được Phật pháp thôi, cho nên không có đốn được đâu, mà phải tiệm tu thôi. thầy gặp nhiều vị lắm. Lại còn tụng kinh là chỉ có tụng đại thừa thôi thầy, pháp Hoa, Hoa Nghiêm rồi thôi, chứ còn bình thường con không tụng. Người ta muốn tu cái đùng đắc á, cái gì có đại là người ta khoái. Cho nên á, có nhiều người á, người ta ham gì ta khoái gì khoái, tu cái đùng cái không tu gì hết đắc, không có, người ta gạt mình á, không có đâu. Còn á, là thiền đốn ngộ là một cái phương pháp thiền theo cái là tư tưởng là lục tổ Huệ Năng, là những gì là gọi là có căn cơ lớn lắm kìa, à, thì mới đốn cái rầm được. Còn chúng ta chỉ có tiệm tu rồi hậu đắc trí thôi, chứ không có đốn cái rầm được đâu. Tại sao? Tại xưa nay thấy đốn cái rầm cũng có ngày lục tổ Huệ Năng thôi, chứ thấy có ai đâu. Nên mình cái gì cũng làm cái nền tảng chắc chắn đi, đi nhiều kiếp đi. Chứ còn mình thấy các chư tổ rồi đốn cái rầm, cái đắc đốn rầm đắc, rồi mình tính là mình đốn, mà đốn hoài nó không đắc. Nên phải xây nền móng chắc chắn mới được. Ai chê dở gì thì dở, nhưng phải xây, phải quy tâm bảo, phải tội giới, phải công đức tu hành, phải làm lành làm phước, từ từ huân tập, từ từ. Khi nào cần bứt phá, thấy điều kiện đủ, duyên đủ, bứt phá. Điều kiện chưa đủ, duyên chưa đủ, chưa bứt phá. Cái đó là gọi là tùy cơ ứng biến. Thấy người ta nhập thất, mình cũng nhập thất. Trời ơi, người ta không có ai đeo, còn mình á, là từ trên xuống dưới đĩa nó đeo tùm lum hết, mà nhập gì nổi mà nhập. Bây giờ á, hoặc là ta có nhiều cái trách nhiệm, phải nuôi mẹ già, nuôi con nhỏ, nuôi vậy rồi làm sao nhập? Nhập ai nuôi? Ý, cha mẹ già bệnh, mình phải nuôi, nấu cơm, giặt đồ, chăm bệnh. Rồi giờ tôi bỏ hết, tôi nhập thất, sao được? Cho nên chưa đủ duyên đó. Chứ ngày nào đủ duyên cái là mình tận dụng thời cơ liền. Còn chưa đủ duyên thì mình tu trong chưa đủ duyên. Cái đó gọi là thích nghi với mọi hoàn cảnh mới là con Phật. Chứ con Phật là thích nghi mọi hoàn cảnh, tu hạnh nước. Nước đổ vô bình thành cái bình, nước đổ vô chai thành cái chai, nước đổ vô lu thành cái lu, nước đổ trong đìa thành cái đìa. Hiểu không? Hình dáng của nó tùy thuộc vào cái chứa đựng nó. Cho nên mình cũng vậy nữa, chảy tới đâu, chỗ đó là cái gì đó thì mình chảy đầy thôi, kể nó. Hình gì cũng được, không cần hình gì hết. Miễn sao á, nước mãi mãi là nước là được rồi. Giúp đời, nước ngọt nước mặn gì không biết, mà nước nào cũng giúp được đời. Chứ nước mặn làm muối, nước ngọt để uống vậy thôi. Còn nước ba chè sao thầy? Nước ba chè cũng xài được nước ba chè. Nước ba chè thì là để lau nhà. Nên nếu quý vị, cái người mày mê á thì họ khổ đau lắm. Nhưng mà người giác ra được chút rồi đó, họ bớt đau khổ, họ tĩnh lặng hơn, họ nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Nên thôi cố gắng tu đi, chừng nào giác biết. Hết giờ nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.